Bẫy mùa hè bonus, chương 27, gợi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phút cuối cùng của thời gian quy định trong thời khóa biểu, Trần Nhiêu cuối cùng đã hoàn thành tất cả các nội dung cần làm trong ngày ya mệt quá. Cô ngửa đầu ra sau thật mạnh, xoa dịu đốt sống cổ đang đau nhức vì mãi cúi đầu xuống. Lâm Trưng bắt đầu thu dọn sách và giấy nháp trên bàn, nghĩ rằng Trần Nhiêu quả thực đã trưởng thành, cô hợp tác hơn anh tưởng tượng. Đột nhiên bà vai trái chổng xuống, người bên cạnh tựa đầu vào vai anh, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy một vòng xoáy nhỏ trên tóc cô. Anh ơi, em mệt quá, để em tựa một chút. Chắc là mệt thật rồi, giọng hơi oải, không còn sức nữa. Lâm Trưng không nói gì nhưng cũng không cử động, đây là ngầm chấp nhận. Trần Nhiêu căng thẳng cắn môi, không bị anh đẩy ra, dũng khí trong lòng bắt đầu chậm rãi lớn hơn, cô lặng lẽ vươn tay. Xuyên qua khe hở giữa cánh tay và thân thể anh, tiến lại gần. Mùa hè quá nóng, áo ngực dày khiến cô cảm thấy rất khó chịu và khó thở. Vì vậy Trần Nhiêu đã sử dụng miếng dán ngực. Qua một lớp vải mỏng, đồi núi đầy đặn và mềm mại áp vào cánh tay anh. Ấm áp, mềm mại, dán sát vào cơ thể anh. Gần như ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí. Lâm Trưng vô thức nín thở, cơ thể anh như đông cứng lại. Trên cơ thể anh bây giờ phần duy nhất có cảm giác là cánh tay đang tiếp xúc với cô. Không, còn một phần nữa, phần riêng tư và nhạy cảm nhất, đang dần dần tỉnh dậy. Nếu tiếp tục như thế này, không thể, cố gắng kiềm chế ý muốn, ngóc đầu, lên, Lâm Trưng muốn giải thoát cánh tay của mình khỏi tay cô. Nhưng nghĩ đến mấy ngày trước cô nước mắt nước mũi khóc lóc, bởi vì anh vô tình làm tổn thương Trần Nhiêu. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Cô ấy không hiểu gì cả, cứ như thế này trôi qua vài giây, chẳng khác gì kéo dài vài thế kỷ đối với Lâm Trưng. Trần Nhiêu, anh cuối cùng tìm thấy giọng nói của mình, đứng dậy, em không có xương à, khẽ khịt mũi, cuối cùng cô cũng từ từ buông tay ra. Anh thật keo kiệt, Lâm Trưng thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ngay giây sau cô lại thò ngón tay qua, bấm vào chỗ vừa dựa vào rồi lẩm bẩm cảm thán. Sao ở đây của anh cứng quá vậy? Nếu không biết cô, Lâm Trưng sẽ nghi ngờ liệu Trần Nhiêu có phải cố ý hay không. Cố ý chạm vào nơi đó, cố ý nói những lời đầy ẩn ý và mập mờ như vậy. Đã đến giờ về nhà ăn tối, Trần Nhiêu khịt mũi, đứng dậy chậm rãi thu dọn sách vở. Cây bút của em sử dụng rất tốt, Lâm Trưng nhìn cây bút gieo màu bạc hà trong tay cô và nói. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng, nếu anh thấy nó dễ sử dụng. Vậy em sẽ lấy cho anh một cái mới, mẹ em mua cho em rất nhiều. Không cần, anh đưa tay cầm lấy cây bút mà cô đã dùng suốt 2 ngày qua. Cái này được rồi, khi Trần Nhiêu về đến nhà, cô vẫn không hiểu tại sao Lâm Trưng lại đột nhiên bắt đầu chú ý đến việc sử dụng bút. Trong ấn tượng của cô, anh dùng loại có thể nhìn thấy khắp nơi trong siêu thị, không có kiểu dáng cố định, về cơ bản là khác nhau. Vì viết thư pháp từ khi còn học tiểu học nên Trần Nhiêu thích sưu tập tất cả các loại bút dễ sử dụng, cô có một chiếc tủ đặc biệt để đựng đồ. Mở ngăn trên cùng của tủ, cô lấy hộp bút mà Chu Linh giúp cô mang từ Nhật Bản về, lấy ra 3 cây bút, đóng ngăn kéo lại, dừng lại một chút, sau đó lấy tất cả những loại bút mà cô thấy dễ dùng mỗi loại mỗi ít ra. Nhìn thấy Lâm Trưng đã chăm chỉ giảng bài giúp cô học bổ túc, cô nên tặng cho anh vài cây bút. Cách chương.